Trên thực tế, lão già cũng biết con mình là viện trưởng học viện đế quốc quả thật rất bận bịu. Nhưng từ sau khi bị bệnh, tâm trạng của Thu Thần đã thay đổi rất lớn. Vốn là một cao thủ oai phong mạnh mẽ, biến thành một lão già bình thường. Trong lòng tự nhiên đều hy vọng con cái có thể đến thăm mình nhiều hơn, cho nên có chút oán giận cũng là chuyện bình thường. Cũng may lão già thông tình đạt lý, chỉ thi thoảng oán giận vài câu mà thôi. Lăng Tiêu có chút khó xử nói. Dược liệu này chỉ sinh trưởng trên đại thảo nguyên, hơn nữa chỉ có một mình ta biết. A, mấy người đều sửng sốt nhưng lập tức nghĩ ra đây cũng là điều bình thường. Dù sao nhiều dược sư như vậy cũng không thể nhìn ra bệnh tình của Thu Thần. Mà Lăng Tiêu lại nói ra rất chính xác. Như vậy chỉ có một mình hắn hiểu được cần thảo dược gì cũng là bình thường. Hơn nữa lại nói tiếp. Dù sao đây là bí mật mà Lăng Tiêu không muốn công khai cũng là chuyện thường tình. Giống như đơn thuốc mà đại phu viết. Người có thể biết hết toàn bộ những thứ viết trên đó cũng không nhiều lắm. Thượng quan Vũ Đồng kịp thời điểm thêm chút lừa. Cười nói. Mấy năm trước lúc cháu Lịch Lãm có một đồng bọn là ma kiếm sĩ bậc một bị thương làm cho kinh mạch không thông. Lần trước cũng là học sinh này của cháu chữa khỏi. Tuy nhiên mong Thu Thúc Thúc có thể giữ bí mật giúp cháu. Giờ phút này trong mắt Thu Kiến Hoa nhìn về phía Lăng Tiêu hoàn toàn như kẻ mạo hiểm phát hiện ra bảo vật quý giá. Đồng thời trầm giọng nói với Thượng quan Vũ Đồng. Vũ Đồng giáo sư, đi thông báo một tiếng. 3 ngày sau toàn bộ trường tiến hành lịch lãm dã ngoại. Mục tiêu là Thảo Nguyên Lưỡng Hà. 1. Nếu không phải sợ quá vội vàng, Thu Kiến Hoa thậm chí muốn ngày mai sẽ để Lăng Tiêu đi luôn. Nhiều người lịch lãm như vậy, Lăng Tiêu có lẽ có thể hoàn toàn ẩn nấp. Như vậy cho dù bệnh tình của phụ thân mình hoàn toàn khỏi hẳn cũng sẽ không có người hoài nghi đến cậu ta. Thực ra căn bản không cần Thượng quan Vũ Đồng nói. Thu Kiến Hoa sao có thể không nghĩ ra được điểm này chứ? Huống chi, tài năng này của Lăng Tiêu, có lẽ ngay cả bạn tốt Lăng Thiên Khiếu của mình cũng không phát hiện ra. Lần trước xảy ra chuyện kia, Lăng Thiên Khiếu còn áy náy vì đã mang lại phiền phức cho mình, lúc ấy Thu Kiến Hoa đứng ra hòa giải. Lăng Tiêu thế nào thực ra cũng không quan trọng, chẳng qua là cho bạn tốt mặt mũi mà thôi. Không nghĩ rằng mình mạnh mẽ phản đối ý kiến mọi người, cùng với Thượng quan Vũ Đồng kiên trì với quyết định lưu Lăng Tiêu, lại có thể cứu phụ thân một mạng. Nghĩ vậy, Thu Kiến Hoa không nhịn nổi khẽ thở dài trong lòng. Hay đây là ý của thần, đưa một nhân tài như vậy đến bên cạnh ta, ánh mắt quét tới quét lui trên người Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn làm Lăng Tiêu chịu không nổi. Lăng Tiêu khụ khụ 2 tiếng, sau đó nói, thần ra ra. Khoảng cách lần phát bệnh sau có lẽ còn có 2-3 ngày. Như vậy đi, cháu trước hết dùng châm cứu đả thông chút kinh mạch cho ông. Có lẽ có thể duy trì 1 tháng, nếu thuận lợi khi đó cháu cũng đã trở lại. Lăng Tiêu nói ra những lời này khiến ngay cả Thu Thần cũng tin cậu bé này quả thật có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Trong lúc nhất thời trái tim sắp tan vỡ không kìm nổi lại trở nên mênh mông, là một lão tướng quân cả đời trên lưng ngựa. Thà rằng ra ngựa bọc thây trên chiến trường, cũng không muốn biến thành kẻ tàn phế cuối cùng chết đi trong cô độc và bất lực. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì còn mấy đứa con của mình, Thu Thần sớm đã có ý tự sát trong đầu. Tôn nghiêm của kẻ mạnh không thể được nghi ngờ. Đây cũng là vì sao Thu Thần thà rằng 10 năm như một, vẫn ở trong căn nhà cũ nát này, cũng không muốn ra gặp những thuộc hạ trước kia. Nếu không phải danh vọng Thu Thần đại nguyên soái ở đế quốc như mặt trời giữa trưa, nếu đế quốc vẫn không cử hành quốc tang thì mọi người đều sẽ nghi ngờ có phải ông đã mất hay không. Đã rất nhiều năm, trong yến hội tân niên của đế quốc đều không nhìn thấy Thu đại soái. Đối với điều này, viện trưởng Thu Kiến Hoa cũng chỉ nói lão nhân gia thích thanh tĩnh, đang tĩnh dưỡng không muốn bị quấy rầy. Còn tình hình thực sự cũng chỉ có một vài người biết mà thôi. Vậy sẽ có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho cha ta. Tâm trạng kích động, Thu Kiến Hoa thiếu chút nữa nói lắp. Vẫn là Thượng quan Vũ Đồng thấy buồn cười, kéo Thu Kiến Hoa ra ngoài. Thu Thúc Thúc, chúng ta xuống dưới tầng chờ đi, nếm thử bánh ngọt cháu làm nhé. A, ha ha, có thể ăn bánh ngọt đồng nha đầu làm quả thực là một chuyện may mắn.

bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên và vui mừng. Lăng, Lăng Tiêu ca ca, thật là, anh đã trở lại. Khi tất cả mọi người ở đây quay về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp thẹn thùng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng đang đứng ở đó. Đôi mắt xinh đẹp dừng trên người Lăng Tiêu, còn bên cạnh nàng là một thiếu niên rất anh tuấn. Giờ phút này hắn đang mặt mày xanh mét, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đầy lửa giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, xấu hổ đối mặt dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều người. Người đẹp Isabella nổi tiếng ngượng ngùng, đứng hàng thứ 3 trong bảng Mỹ nữ học viện đế quốc, chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu, mở hai tay mình ra. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, thấy nàng nhào vào trong lòng Lăng Tiêu, ôm chặt lấy eo Lăng Tiêu, giống như dùng hết dũng khí của bản thân, nhỏ giọng thút thít trong lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, Isa rất lo lắng cho anh. Tốt quá, Isa đã nói, anh nhất định sẽ trở về. Dường như biết có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào mình, khuôn mặt trắng nõn của Isa đã sớm đỏ ửng, ngay cả hai vành tai đều đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu. Thượng quan Vũ Đồng kinh ngạc há hốc mồm, định nói gì lại thôi, nói thật nhanh. Lăng Tiêu, ta đi làm thủ tục cho cô bạn của cậu, hai người nói chuyện nhé. Sau đó, vị giáo sư xinh đẹp của học viện chạy trối chết trong ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm mắng, xú tiểu tử, cậu quá háo sắc. Trong nhà còn giấu một người, trong trường học cũng có một người, đúng là một tên háo sắc. Thượng quan giáo sư rời đi thậm chí cũng không khiến bao nhiêu người chú ý đến. Một đám đều đứng yên như pho tượng, bao gồm cả Tạ Hiểu Yên và mấy người bạn của nàng. Đến khi Thượng quan Vũ Đồng biến mất khỏi tầm mắt mới có người có phản ứng. Hắn liều mạng dụi dụi mắt, sau đó hỏi người bên cạnh, ta không hoa mắt đó chứ, nói cho ta biết, ta nhìn thấy gì, hình như cậu không nhìn lầm, nếu không ngay cả ta cũng bị hoa mắt. Người bên cạnh lắp bắp trả lời, mẹ nó, nhất định là gần đây ta cố gắng tu luyện quá nên ngủ không đủ, mắt bị hoa, nhất định là như vậy. Một tên cơ bắp rất tự tin nói như vậy, sau đó xoay người bỏ đi, về ngủ một giấc, đảm bảo sẽ không mộng du. Đọc truyện online trong nháy mắt khi Isa nhào vào lòng Lăng Tiêu, Tạ Hiểu Yên có một cảm giác không nói lên lời, không ngờ lại là cảm giác ghen tị. Vì sao phế vật này cũng có người thích? Hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng gần như ngang mình, chúng ta đi. Trong mắt Tạ Hiểu Yên mang theo chút tức giận, nói với mấy cô gái bên cạnh. Mặt mấy cô gái kia cũng thử ra, trong lòng nói, Isabella điên rồi sao? Không ngờ ngay giữa ban ngày dám có quan hệ với người như thế. Đổi lại là cô gái khác đều hận không thể cách Lăng Tiêu càng xa càng tốt, ai lại đi đến gần hắn chứ? Không thấy thượng quan giáo sư đã lén bỏ đi rồi sao? Tần Khang cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu, nhìn cô gái mình thích cứ như vậy nhào vào lòng người khác. Cái cảm giác tan nát cõi lòng này trong lúc nhất thời chiếm trọn tâm trí hắn, hận không thể một kiếm giết chết tên phế vật nổi tiếng kia. Hắn thậm chí cảm nhận được, đám người đang xem náo nhiệt xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt không hề che giấu sự sung sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, ai cũng có thể thấy, Isa là đi cùng hắn, nhưng sau khi thấy Lăng Tiêu lại không ngờ không hề để ý đến hắn, nhào vào lòng Lăng Tiêu. Càng quan trọng hơn, tên Lăng Tiêu kia lại là một phế vật. Ánh mắt đó làm cho Tần Khang có cảm giác mình không bằng một phế vật. Tay trong áo nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Tần Khang đang nói với chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chấp nhặt với phế vật đó sẽ mất thể diện. Tần Khang, Isa là của ngươi, nhất định là của ngươi. Ngươi phải tin vào sự quyến rũ của mình. Phải đoạt lại nàng từ trong tay đối phương. Mặc dù không ngừng tự an ủi trong lòng, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu đang ôm Isa, Tần Khang vẫn có cảm giác như ăn phải rồi. Điều này làm cho mặt hắn trắng bệch, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia ác nghiệt và dữ tợn. Hắn từ từ đi tới, bắt buộc mình nở nụ cười quý tộc, sau đó rất phong độ nói, chào ngươi, ta tên là Tần Khang, kiếm sư bậc 6. Chung quanh truyền đến tiếng hô hấp mạnh, ánh mắt nhìn Tần Khang lại có chút thay đổi. Kiếm sư bậc 6, thấy Tần Khang còn trẻ như vậy, cùng lắm chỉ mới 16, 17 tuổi, hờ không ngờ đã tu luyện đến kiếm sư bậc 6. Đây là một chuyện rất hiếm có, chẳng lẽ nói bây giờ thiên tài không đáng giá sao? Hay là nói một lớp anh hùng lại xuất hiện? Không ít người lúc này lại chuyển ánh mắt sang nhìn Tạ Hiểu Yên. Nghe nói nàng trong kỳ thi 2 tháng sau có hy vọng đột phá kiếm sư bậc 6, đạt đến cảnh giới đại kiếm sư. Đó mới thực sự bước một chân vào cánh cửa kiếm đạo. Y Sa lúc này đã ngẩng đầu lên khỏi lòng Lăng Tiêu. Không ai nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt nàng. Chuyện này hẳn là đã truyền vào tai ông nội. Y Sa rất bất mãn với việc ông nội an bài cho Tần Khang đi theo mình, cũng không có ai ủng hộ mình. Ngay cả Meji bạn tốt nhất của Y Sa, sau khi nhìn thấy Tần Khang đều chủ động biến mất, dành thời gian lại cho Tần Khang. Điều này đối với Meji, người luôn có thói quen bám dính lấy nàng, quả thực còn khó hơn lên trời. Trên thực tế, Meji vẫn muốn đi theo, nhưng sau khi được Tần Khang tặng cho một chiếc khăn lụa hình thức xinh đẹp đắt tiền, cùng với 10 ngân tệ tiền trà nước, liền hào phóng cho hắn mượn Y Sa một ngày. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy địch ý mãnh liệt trong mắt Tần Khang, bỗng nhiên nở nụ cười. Lăng Tiêu vốn luôn đối đãi với Y Sa như với một cô bé. Tình cảm của Lăng Tiêu thực ra không cao lắm, nhưng hắn cũng hiểu được. Có thể trước mặt mọi người nhào vào lòng kẻ mang tiếng xấu là mình cần phải có dũng khí lớn tới mức nào. Điều này hình như cũng không phải cô bé nào cũng có thể làm được. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được Y Sa rất không thích Tần Khang. Nếu nàng đã không thích, mình sao phải để ý đến người này chứ? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta? Lăng Tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Khang. Vẻ mặt đó gần như thể hiện rõ những gì hắn nghĩ trong đầu. Mặc dù đám học sinh đang xem náo nhiệt xung quanh đều không thích Lăng Tiêu, nhưng đồng thời, Học viện Đế quốc cũng có một truyền thống rất sâu. Đó là nội bộ học sinh của học viện có thể đánh, có thể trêu chọc, thậm chí quyết đấu đều có người đứng ra làm trọng tài. Nhưng nếu có người ngoài tới đều phải đồng lòng đối ngoại. Quy tắc này tuy rằng không viết trong giáo quy của trường, nhưng bao năm qua mọi người vẫn chấp hành như vậy. Đúng vậy, Tần Khang nhìn rất anh tuấn, không hề kém gì so với Lăng Tiêu. Hơn nữa thực lực thoạt nhìn rất mạnh, đã đạt đến kiếm sư bậc 6, dù như thế nào cũng thuận mắt hơn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, bởi vì hắn không phải là học sinh của Học viện Đế quốc cho nên mọi người dù trong lòng đều nguyện ý ủng hộ hắn nhưng không có một ai thể hiện ra ngoài. Vì vậy, Lăng Tiêu sau khi nói ra những lời này, rất nhiều học sinh đều không kìm nổi lộ ra nụ cười cổ quái, hình như cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Ngay cả không ít nam sinh nhìn Lăng Tiêu rất chướng mắt cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng, người này ngoại trừ thực lực yếu kém, phương diện khác đúng là không kém. Ít nhất lời nói rất sắc bén, Tần Khang giận dữ cười. Lăng Tiêu, ta vốn còn có chút đồng tình với ngươi, bây giờ mới phát hiện. Ngươi không những là phế vật mà còn là một kẻ tự đại ngông cuồng. Ha ha ha, Học viện Đế quốc có học sinh như ngươi, mọi người không cảm thấy vinh dự sao? Những người ở xung quanh nghe những lời đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lăng Tiêu dù như thế nào cũng là một phần tử của Học viện Đế quốc. Ít nhất sự thật này bọn họ cũng không thể thay đổi được. Hiện giờ bị người ngoài làm nhục như vậy, không ai cảm thấy vinh dự cả. Ngay cả Tạ Hiểu Yên, vốn muốn rời đi cũng không kìm nổi đứng lại, muốn xem Lăng Tiêu rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Lăng Tiêu ra hiệu cho Y Sa đứng ở bên cạnh, sau đó nhìn Tần Khang với ánh mắt đầy thông cảm. Ngươi là lợn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, đủ loại chiêu đùa. Tần Khang vốn vẻ mặt tái nhợt nháy mắt chuyển lên đỏ bừng, đôi mắt cừu hận hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lấy tay chỉ vào Lăng Tiêu. Ngươi không có phong cách của quý tộc. Ha ha ha ha. Những người vây xem phá lên cười mà không kiêng nể gì, cười vui sướng vô cùng, thậm chí có người cười tới ngả nghiêng, thực không có hình tượng. Không nghĩ tới tên Lăng Tiêu này ngày thường vẫn kín miệng, nói thế không ngờ cũng phát cáu. Tuy nhiên thực thoải mái, không phải sao? ánh mắt của những người xem náo nhiệt nhìn Lăng Tiêu có chút phức tạp, nhưng rõ ràng đã bớt chút chán ghét. Thậm chí có người quyết định trong lòng, nếu như một lát nữa Tần Khang dám ở đây động thủ, bắt nạt Lăng Tiêu, bọn họ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Học viện đế quốc còn chưa có truyền thống để cho người nào tới cửa nhà khi dễ mình, cho dù một tên hề bị khi dễ, điều đó cũng không được. Isa cũng không vì chuyện Tần Khang bị mắng mà khó chịu, đôi mắt hẹp dài như làn thu thủy trên khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp động lòng người đang nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, căn bản là không thèm liếc mắt nhìn Tần Khang. Tần Khang thờ ơ liếc nhìn chung quanh một vòng, thấy không ít người nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt không tốt, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, học viện đế quốc khá lắm, hay cho trung tâm của cái nôi nhân tài đế quốc, không ngờ suy bại tới dạng này, lấy đông ức hiếp ít. Hôm nay ta xem như đã hiểu biết được uy phong của học viện đế quốc. Ha ha ha, nói xong, hai mắt hắn hàm chứa thâm tình nhìn thoáng qua Y Sơ, nói rõ từng chữ một. Y Sơ, ta thích nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng. Người đàn ông tương lai của nàng chỉ có thể họ Tần. Tần Khang cười lạnh nhìn Lăng Tiêu, đưa ra một ngón út khiêu khích nói, đồ nhát gan, là đàn ông thì cùng ta đánh một trận, đừng như đàn bà chỉ biết chạy đi khiếm nhã với vị hôn thê. Tần Khang nói lời này, xem như hoàn toàn đắc tội với học sinh của học viện đế quốc, mà ngay cả Tạ Hiểu Yên một bên chưa đi cũng trở nên mặt trắng bệch trong nháy mắt. Kế sách kia, nàng chết cũng không thể nói ra, cho nên nàng phải nhận lấy chuyện tổn hại đến danh dự này, toàn bộ đều do chính nàng tạo ra, chẳng trách được người khác. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Khang lại vô cùng lãnh đạm, Tạ Hiểu Yên thề trong lòng, Tần Khang à, ta nhớ kỹ ngươi, có một ngày sẽ đòi lại khoản nợ này với ngươi. Trên mặt Tạ Hiểu Yên lộ ra vẻ đau khổ, nhìn trong mắt những người khác giống như vết sẹo trong lòng bị vạch ra. Thậm chí có vài người không đành lòng nhìn vào đôi mắt đẹp u ám đến thất thần của Tạ Hiểu Yên. Tần Khang cũng không biết Tạ Hiểu Yên, nhưng thấy mọi người nhìn về phía một thiếu nữ tuyệt đẹp, trong lòng cũng hiểu rõ, cô gái kia phỏng chừng chính là Tạ Hiểu Yên, một cô gái rất xinh đẹp. Trong lòng hơi hối hận, chẳng qua lúc này không cho phép hắn thối lui. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói từng chữ một, ngươi có gan cùng ta đánh một trận. Thua vĩnh viễn rời xa Y Sơ. Khí thế trên người kiếm sư bậc 6 tăng lên, cả người thoạt nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén đứng ở nơi đó, liền mang theo một loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngu ngốc, Lăng Tiêu lại thản nhiên nói ra hai chữ, khiến cho Tần Khang khó khăn lắm mới tạo ra được khí thế bỗng bị đình trệ, ngực nhấp nhô kịch liệt, lập tức rút ra bảo kiếm của mình ở bên hông. Thân kiếm trong suốt sáng bóng dưới mặt trời đang chói chang phát ra hào quang chói mắt, đôi mắt cay nghiệt coi thường nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trường kiếm chợt chỉ lên, khí thế lại tăng lên lần nữa. Thay đổi lý do đi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Y Sa bên cạnh, sau đó lạnh nhạt hướng về Tần Khang nói, ta sẽ không vì tranh giành tình nhân với ngươi mà tiến hành đánh nhau một cách vô vị. Thứ nhất, Y Sa không phải hàng hóa. Nàng có quyền lựa chọn của mình, cho nên ngươi con heo này vẫn phải đổi lý do đi. Thứ hai, ngươi không xứng cho ta ra tay. Y Sa nhìn Lăng Tiêu một cách ngơ ngẩn, bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra cái thứ giống như tên đầu gỗ này, không ngờ có thể nói ra được lời tình cảm như thế, nhất là câu Y Sa không phải hàng hóa, nàng có quyền lựa chọn của mình, làm cho Y Sa kích động muốn khóc. Ngay cả ông nội sủng ái mình nhất, e rằng cũng không nói ra được lời khiến nàng cảm động như vậy. Đế quốc Lam Nguyệt tuy rằng không cho nam nhân có quyền cao nhất, nhưng ít ra cũng có rất ít nam nhân dành quá nhiều suy nghĩ cho tâm tư của nữ nhân. Bởi vậy, Lăng Tiêu nói ra lời này, ánh mắt của rất nhiều nữ sinh học viện đế quốc vây xem nhìn Lăng Tiêu đều nhẹ nhàng xảy ra thay đổi. Lời nói của Lăng Tiêu hoàn toàn đi vào sâu trong nội tâm các nàng. Ngay cả chính các nàng cũng không biết, hóa ra ấn tượng với một người có thể sinh ra đảo ngược nhanh như vậy. Không ít nam sinh trông có vẻ hơi trầm ngâm nhìn Lăng Tiêu, đang suy ngẫm lời nói của hắn, càng nghĩ càng thấy được đạo lý. Bọn họ phần lớn không giàu thì cũng cao quý nhưng xét về tuổi, hơn phân nửa đều ở độ tuổi chống đối. Đối việc gia đình không quan tâm cảm nhận của bọn họ mà kết làm thông gia, không có mấy người cảm thấy hài lòng lắm. Cho nên tính tình của rất nhiều người mới có thể lập dị ăn chơi, kỳ thật chưa hẳn đều là chủ ý, nhiều khi chỉ là biểu hiện một loại bất mãn mà thôi. Khóe miệng Tạ Hiểu Yên khẽ co giật, vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu, loại lo lắng này tận đáy lòng dường như càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả ngày đó Lăng Tiêu rời đi, nàng cũng không lo lắng như bây giờ, người giống như một nửa phế vật này, dựa vào cái gì dám kiêu ngạo như vậy. Lăng Tiêu cùng Ô Lan Thác quyết đấu, lúc hắn chuyển bại thành thắng, nàng cùng những người khác cũng cho rằng Lăng Tiêu quá may mắn. Nhưng hôm nay, một tên vứt đi trong mắt mình không ngờ qua loa vậy mà hoàn toàn áp chế được một gã kiếm sư bậc 6 về khí thế. Kiếm sư bậc 6 cùng cấp với mình, hơn nữa còn thường xuyên thực nghiệm trên hiện trường. Điều này có hơi quá khó tin rồi. Nếu như nhớ không lầm, Lăng Tiêu vẫn là một kiếm thị bậc 5. Tần Khang bị kích động gần như muốn phát điên. Giờ phút này tâm lý hắn nào còn có phong cách quý tộc gì, một lòng đã muốn một kiếm giết cái tên Lăng Tiêu khốn kiếp này. Tần Khang, ngươi phải cân nhắc gây ra hậu quả như vậy. Ở học viện đế quốc công khai giết người, cho dù là gia tộc Tử Kinh Hoa cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Lúc Isa đối mặt với người khác, dù khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua mang theo một thoáng thẹn thùng nhưng nhiều hơn chính là một loại khí chất cao quý kinh người. Nàng đã thề, sự e thẹn của mình chỉ có thể cho một mình Lăng Tiêu nhìn. Đối mặt người khác, nàng là người thừa kế tương lai của gia tộc Isa. Lời này của Isa trông như nhắc nhở Tần Khang, trên thực tế là nói cho Lăng Tiêu, kiếm sư bậc 6 rất anh tuấn này đến từ nơi nào. Quả nhiên, những người vây xem lúc nghe được gia tộc Tử Kinh Hoa, trên mặt đều không kìm nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải giả vờ, là kinh ngạc thật sự. Nếu như nói tướng quân Lăng Thiên Khiếu trấn giữ cổng phía tây của đế quốc, bảo đảm bình an vùng biên giới với đế quốc Tử Xuyên, như vậy gia tộc Tử Kinh Hoa ở phương Bắc chính là một tồn tại càng khủng bố hơn. Bởi vì, mấy đời bọn họ trấn giữ mặt trận phương Bắc của đế quốc, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là phương Bắc là địa bàn của thú nhân. Khí thế của Tần Khang đang bốc lên quả nhiên ngưng lại. Tay gắt gao cầm chuôi kiếm, trong lòng quả nhiên do dự. Thân phận Lăng Tiêu không kém so với hắn. Nếu như giết người bình thường thì thôi, nếu bên đường giết chết công tử của một vị tướng quân, chắc chắn sẽ rất phiền toái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Nhưng nếu không thể cho hắn một chút giáo huấn, cục tức trong lòng của Tần Khang như thế nào có thể bình tĩnh trở lại? Lúc này, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nói ngươi là heo, ngươi thật đúng như vậy. Nếu ngươi tự nguyện làm heo, như vậy ta không dùng kiếm. A, hai mắt Tần Khang đỏ lên, kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng trắng, hung hăng quét về một cánh tay của Lăng Tiêu. Không giết ngươi, ta cũng phải phế bỏ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, đánh thành đầu heo. Kiếm sư bậc 6 ra tay quả nhiên bất phàm, mơ hồ có phong phạm của một đại kiếm sư. Hơn nữa Tần gia thuộc một đại gia tộc, lấy tư cách người thừa kế thứ nhất của gia tộc nên kiếm kỹ mà Tần Khang sử dụng là địa cấp bậc cao, tên là Bảo Phong kiếm kỹ, tổng cộng có 108 thức. Khi thi triển ra người và kiếm hợp nhất, giống như cuồng phong, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ có công mà không thủ. Phối hợp với công pháp gia truyền địa cấp bậc trung, tấn lôi, càng giống như hổ thêm cánh. Ngay lúc này tuy rằng Tần Khang chỉ là kiếm sư bậc 6, nhưng cũng đã lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của Bảo Phong kiếm kỹ. Công pháp gia truyền tấn lôi tổng cộng 6 tầng, hiện tại hắn cũng luyện tới tầng thứ 2. Trong lớp thanh niên của toàn gia tộc Tử Kinh Hoa, Tần Khang hoàn toàn xứng đáng đứng hàng thứ nhất. Điều này vẫn luôn là chỗ để hắn kiêu ngạo. Hôm nay không ngờ bị một tên phế vật ở trong mắt mình trêu đùa đủ kiểu. Tâm cao khí ngạo như Tần Khang nếu có thể chịu được mà không phát tiết ra, điều đó mới gọi là gặp quỷ. Theo tiếng kinh hô của mọi người, thân người Lăng Tiêu lảo đảo, dưới chân vừa trượt. Nhìn như khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm của Tần Khang, lập tức thân thể vô cùng linh hoạt tiến về phía trước khiến mọi người cảm giác giống như đón nhận cái chết. Khóe miệng Tần Khang hiện lên một chút cười lạnh, tên chỉ biết nói khoác, chết đi. Kiếm trong tay thuận theo thế thu trở về, cánh tay vung lên, quét tới cổ Lăng Tiêu. A! Không ít người vây xem cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, thậm chí có vài nữ sinh nhát gan rõ ràng nhắm mắt lại. Kiếm trong tay của Tần Khang lấp lánh hàn quang lạnh giá, trông thấy mức độ sắc bén kia đã làm cho người ta có cảm giác trái tim lạnh buốt. Hơn nữa lực lượng của kiếm sư bậc 6 đã tương đối lớn, nếu như hắn muốn, thậm chí có thể cắt hẳn đầu của đối phương. Tuy Y Sa tin tưởng Lăng Tiêu trăm lần nhưng trái tim cũng không nén nổi nhảy dựng lên, ánh mắt không chớp nhìn vào giữa hai người. Chát! A! Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên rất nhiều người hoàn toàn không thấy rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai người chợt va chạm rồi phân ra. Lăng Tiêu đứng vững ở nơi đó, trên mặt phủ lên một vẻ lạnh lùng. Trên khuôn mặt trắng bóc của Tần Khang hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ. Một gã kiếm sư bậc 6, nắm giữ kiếm kỹ địa cấp bậc cao cùng công pháp địa cấp bậc trung, không ngờ bị một gã kiếm thị bậc 5 dùng tay không tát một cái vang rồi. Tần Khang bị đánh làm cho ngây người một chút, lập tức tấn công tới một cách điên cuồng. Một loạt kiếm quang như mưa, đánh về phía Lăng Tiêu một cách khủng khiếp. Kết quả, lại không có biến hóa một chút nào, cũng không chạm tới nửa mảnh góc áo của Lăng Tiêu, lại, chát. Một tiếng vang trong trẻo, lại tấn công, bị đánh, lại tấn công, mà vẫn bị đánh. Trong phút chốc trên gương mặt anh Tuấn của Tần Khang vừa đỏ lại vừa phồng lên như một chiếc bánh bao lớn. Điều này thật sự ứng với việc Lăng Tiêu xưng hô hắn, thật sự thành đầu heo. Vốn những học sinh của Học viện Đế quốc nên khen ngợi thì đều ngơ ngác tại chỗ. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Biến một gã kiếm sư bậc 6 thành đứa bé để đùa giỡn. Hơn nữa đối phương là một tên kiếm thị bậc 5. Trên đời này còn có sự kiện nào ly kỳ hơn không? Một tên mập trong đám người đó hướng về một nữ sinh xa lạ bên cạnh ngỡ ngàng nói. Bạn béo mình một cái, nhìn xem mình có phải đang nằm mơ không? A, như thế nào bạn dùng sức nhiều như vậy? Trên khuôn mặt dài có vài nốt tàn nhang đáng yêu của cô gái có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, mình cũng muốn thử xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Tạ Hiểu Yên cũng đờ ra tại chỗ. Cuối cùng nàng cũng biết người nào khiến trong lòng mình vẫn luôn bất an. Gã kia, hắn không ngờ vẫn luôn ẩn giấu trong ngu dốt. Với lại còn giấu sâu như vậy. Tùy ý cho mình làm nhục vậy mà vẫn không giải thích một câu. Nghĩ lại lúc trước Lăng Tiêu say mê nàng, cũng không có oán hận nàng. Trong lúc nhất thời, Tạ Hiểu Yên có chút đờ đẫn. Dùng sức lúc lắc đầu, Tạ Hiểu Yên cảm nhận được ánh mắt quan tâm của mấy đồng bạn mình nhìn tới. Miễn cưỡng hướng về phía các nàng cười. Mấy đồng bạn này cho rằng Tạ Hiểu Yên lo lắng thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh mẽ liền an ủi. Hiểu Yên, không phải sợ. Dù hắn mạnh chẳng qua chỉ là người bị thiên mạch, chỉ có thể tu luyện đến kiếm sư bậc 6 thôi. Mấy nữ sinh khác cũng hùa theo. Các nàng không giống như những học sinh khác. Các nàng là những đồng bạn luôn luôn ở chung một chỗ với Tạ Hiểu Yên. Cho tới lúc này cũng chưa từng nghe qua chuyện tốt của Lăng Tiêu cho nên thành kiến đối với hắn hiển nhiên rất sâu. Mà ngay cả chuyện vừa rồi, trên mặt các nàng tuy rằng không biểu hiện ra nhưng tận đáy lòng cũng hy vọng Tần Khang có thể kiên quyết giáo huấn Lăng Tiêu một chút. Trong lúc vô tình Tạ Hiểu Yên liếc qua dáng vẻ hạnh phúc của Y Sơ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó nói. Mình mệt rồi, chúng mình trở về phòng ngủ thôi. Đoàn người lặng lẽ rời khỏi cũng không gây sự chú ý cho ai. Bởi vì lúc này, lực chú ý của mọi người gần như đều bị Lăng Tiêu hấp dẫn rồi. Nếu như nói lần trước đánh bại Ô Lan Thác là vận may lớn để hình dung. Như vậy lần này Lăng Tiêu với đôi tay trống không, mạnh mẽ tát vào mặt tên kiếm sư bậc 6. Điều đó xem như là gì? Vẫn là may mắn sao? Nếu như ai thật sự còn cho rằng đó là vận may, chắc chắn có người mắng hắn là đầu heo. Chênh lệch của kiếm thị bậc 5 và kiếm sư bậc 6 hoàn toàn có thể dùng để so sánh chênh lệch giữa đứa bé 7. 8 tuổi và người trưởng thành. Nếu vẫn nói tới hai chữ may mắn kia, điều đó chỉ có thể nói tất cả mọi người ở đây đều mù. Bên trong một tòa kiến trúc cao lớn ở cách xa đó, một nam một nữ đang đứng trước cửa sổ nhìn tình hình bên này. Tuy rằng rất xa, nhưng tu vi hai người đều rất cao, từng cử động đều nhìn rất rõ ràng. Thu Kiến Hoa quay sang mỹ phụ trung niên bên cạnh cười nói, tiểu tử kia rất thú vị, đúng là một nhân tài. Mỹ phụ trung niên này mặc bộ váy dài màu đen bao lấy dáng người lả lướt, trên người mang theo khí độ ung dung quý phái, dịu dàng nói, đại ca, đứa nhỏ này chính là học sinh của Vũ Đồng. Mỹ phụ trung niên này ngày đó rõ ràng xuất hiện cùng thượng quan Vũ Đồng, chính là người mà thượng quan Vũ Đồng gọi là sư phụ. Thu Kiến Hoa sửng sốt. Nguyệt Giao biết hắn. Thu Nguyệt Giao lắc đầu cười, sau đó nói, con bé Vũ Đồng kia mấy hôm trước liều mạng để mua ma thú bậc cao, muốn luyện chế thuốc để giúp đứa bé này. Nó kể hắn là người bị thiên mạch. Tuy nhiên, theo thực lực của hắn vừa rồi thì gã kiếm sư bậc 6 hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Hai người chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, muội cũng không ngờ mình lại nhìn không ra hắn dùng kiếm kỹ cùng công pháp gì. Hoặc nói hắn dùng tay, căn bản là không dùng kiếm kỹ. Trong lời nói của Thu Nguyệt Giao đầy nghi hoặc. Thu Kiến Hoa khẽ cười nói, vừa rồi chính là hắn xoa dịu căn bệnh thống khổ của phụ thân. Hơn nữa bảo đảm rất lớn, có thể khiến cho phụ thân lại một lần đứng lên. Cho nên huynh cảm thấy con bé Vũ Đồng hoàn toàn không cần lo lắng hắn không có năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu tử này không giống phụ thân hắn mà tâm cơ rất sâu sắc. Cái gì? Thu Nguyệt Giao lắp bắp kinh hãi, nhìn huynh trưởng trước mặt. Huynh nói là thật. Phụ thân thật sự có thể khôi phục lại. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước, dùng sức cắn môi dưới, khống chế tâm tình của mình nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Lòng của phụ nữ vốn yếu đuối, cho dù mấy năm nay mỗi lần Thu Thần phát bệnh đều đuổi bọn họ đi, nhưng là con, Thu Nguyệt Giao làm sao không vì đau đớn của phụ thân mà lo lắng. Đột nhiên nghe nói bệnh tình của phụ thân có thể chữa trị, trong lòng kích động làm cho nàng thậm chí không khống chế được chút cảm xúc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, quý tộc kiêu ngạo. Lần này bà trở về, một là để hỏi thăm ái đồ thượng quan Vũ Đồng của mình, nhưng quan trọng hơn chính là muốn cùng lão phụ thân ở chung đoạn thời gian. Dù sao bệnh của Thu Thần càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù trong lòng không muốn chấp nhận nhưng kỳ thật ai cũng biết, ông có cố gắng đi nữa cũng không được bao lâu. Thu Kiến Hoa thản nhiên cười gật gật đầu. Tuyệt đối là thật, nếu không hiện tại muội đi xem phụ thân, tinh thần của người đã tốt hơn nhiều. Sau khi cơn xúc động đã qua thì biểu hiện của bà hết sức bình tĩnh,